Diệp Khiêm Tiết quay đầu trợn mắt nhìn chằm chằm anh ta, nghiến răng nghiến lợi lên án. Anh đúng không phải là đàn ông, anh lại có thể tặng tôi cho người khác ư? Không phải tự cô đi qua à? Doãn Ngang cũng nổi giận chỉ tay vào cô ta, quay đầu lại cầu xin Đường Ân. Cô ta chỉ là một món hàng thôi, cậu Đường, lấy cô ta thả tôi đi. Được. Đường Ân từ từ gật đầu, từng chút nâng con dao trong tay lên, nụ cười trên mặt chẳng khác nào ác ma. Cậu Đường, đừng, cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật. Bí mật về người phụ nữ Tiết Bạch kia. Diệp Khiêm Tuyết vừa nói vừa dập đầu. Tôi van xin cậu bỏ qua cho tôi đi. Người phụ nữ Tiết Bạch kia cô ta...